Chương 1260, Dạ Sát còn sống. Dạ Sát tử vong sự tình, bọn họ muốn làm sao nói cho Trọng Nguyệt, mặc dù Trọng Nguyệt không có cái gì nói, có thế mọi người đều biết, Dạ Sát đối với Trọng Nguyệt mà nói phi thường trọng yếu. Trọng Nguyệt, Dạ Sát hắn đế sóc nhíu nhíu mày lại, vẫn là có ý định nói cho Trọng Nguyệt chuyện này. Dạ Sát còn sống. Ngay tại đế sóc chuẩn bị nói Dạ Sát chết rồi thời điểm, Trọng Nguyệt lại đoạt trước một bước nói ra. Sống sót trong phòng người nghe vậy đều sửng sốt sững sờ, ngay cả Bắc Minh Dạ đều có chút kinh ngạc. Cường đại như vậy bạo tạc lực, Dạ Sát lại tại Phệ Nguyệt trong thân thể, làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ là Trọng Nguyệt không nghĩ mặt đối với chuyện này, cho nên cố ý nói như vậy Trọng Nguyệt? Bắc Minh Dạ thở dài hô Trọng Nguyệt một tiếng, không biết nên nói cái gì. Ta nói thực. Trọng Nguyệt rất thông minh, xem xét mọi người biểu lộ liền biết mọi người trong lòng đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói, Dạ Sát là thật còn sống, tại mặt trời mọc phương hướng, cũng chính là Đông Phương, Dạ Sát tại Đông Phương. Thiên Tầm cùng Đế Tiểu Bạch liếc nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Để cho bọn họ tới nói, Dạ Sát sinh tồn tỷ lệ là linh. Phệ Nguyệt bạo tạc, Dạ Sát tại Phệ Nguyệt thể nội, nhất định là chết, làm sao có thể còn sống, trừ phi có kỳ tích. Tốt. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt ôn nhu cười cười, ta tin tưởng ngươi. Dạ Sát nhất định còn sống, chờ ngươi khá hơn một chút, chúng ta liền dọc theo Đông Phương đi tìm hắn. Thế nào nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt cao hứng nhẹ gật đầu, ân, dọc theo Đông Phương tìm, nhất định có thể tìm được. Mọi người bô y tiếp Trọng Nguyệt trong phòng trò chuyện một hồi, bởi vì mới vừa tỉnh lại, Trọng Nguyệt không bao lâu đã cảm thấy mệt mỏi. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt sau khi nghỉ ngơi, lại mới cùng những người khác cùng một chỗ rời khỏi phòng. Từ bên trong phòng đi ra, lại đi xuất cung điện về sau, Đông Lâm mới nhìn Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi thực sự tin tưởng Dạ Sát còn sống? Dạ Sát sống sót tỷ lệ không lớn. Đế Sóc nhìn Đông Lâm một chút, nhưng là Trọng Nguyệt sức cảm ứng cũng không kém, ta cảm thấy Dạ Sát sống sót khả năng vẫn là, có lẽ là Trọng Nguyệt tại mê man thời điểm đã biết cái gì, bằng không thì lấy Trọng Nguyệt tính cách, nàng có thể sẽ chôn tránh chuyện này, QNZ sẽ đối mặt với Dạ Sát tử vong, nhưng tuyệt đối không có khả năng lập nói dối đến lừa gạt mình. Cho nên ta cảm thấy Trọng Nguyệt nói chuyện là có nguyên nhân. Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ Trọng Nguyệt nói là thực, Dạ Sát không chết, dù sao chúng ta không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với Dạ Sát đồ vật. Đông Lâm nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng nói, đã như vậy, loại kia Trọng Nguyệt hoàn toàn khôi phục về sau, các ngươi bố ý tiếp Trọng Nguyệt dọc theo Đông Phương đi tìm, ta lưu tại đế đô xử lý những chuyện này. Nguyệt chi giới kém chút hủy diệt, chết rồi nhiều người như vậy, cũng nên cho sống sót người một cái công đạo. Chuyện lần này không có cách nào đối với bọn họ giấu giếm, bởi vì số người chết quá lớn, bọn họ khả năng còn đang sợ lo lắng, ta cần muốn ra mặt. Giải thích chuyện này, để cho bọn họ an tâm, thực tình là khẳng định muốn nói cho bọn hắn biết, bất quá các ngươi yên tâm, Dạ Sát sự tình ta cũng sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho bách tính lại đem Dạ Sát coi là hỏng tồn tại. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, Đông Lâm, đảo thần Long Long hy sinh rất nhiều, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng chúng nó đều đã đi, cùng mẫu thân của ta một dạng, đều đi, ngươi đừng quá thương tâm. Đông Lâm nghe vậy cười cười, ta biết, thời gian quá dài, nhìn quá nhiều, đã thành thói quen, ngươi đừng lo lắng ta.